Trong truyền thuyết người trúng thất bộ tán, không ai có thể đi quá bảy bước, khi đi quá bảy bước, thiên hạ không có thuốc nào giải được. Thấy Cao Tù nói như học thuộc lòng, Lâm Vãn Vinh bật cười, Cao đại ca, huynh nghe về uy lực của thất bộ tán ở đâu thế, quả là kinh người. Cái này không giả đâu. Cao Tù vội và giữ chặt ống tay áo hắn, những trà thư tiên sinh đều nói như vậy. Khi ta học nghệ, cũng từng đọc qua ở những quyển tạp thư. Thế mà còn nói không giả. Mấy quyển tạp thư mà lão Cao chịu đọc, phỏng chừng cũng chỉ có Kim Bình Mai, Ngọc Bồ Đoàn gì gì đó. Lâm đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, làm sao tin mấy thứ dọa người này, hắn cười ha ha vài tiếng rồi nói, không phải chỉ là thất bộ tán thôi sao, sợ cái gì, ta dùng ghế lăn mà. Cao đại ca, chúng ta đi. Cao Tù rất mơ hồ, liếc mắt nhìn tiểu di tử của Lâm đại nhân, chỉ thấy tiểu cô nương không nói không cười, thần sắc lạnh lùng, cũng không biết có ý gì nữa. Cao Tù đẩy Lâm Vãn Vinh đi tiếp, nhớ tới uy lực của uy lực thất bộ tán trong truyền thuyết. Tim đập thình thịch. Không nghe ta nói sao, vậy không thể trách ta. Lý Hương Quân hừ một tiếng, lạnh lùng đếm, 1, 2, 3. Thuốc giả mà cũng dọa người, ta sợ ngươi mới là lạ. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, không thèm để ý nữa. 7. Ghế lăn đi ra vài bước, Lý Hương Quân quát một tiếng, Lâm đại nhân liền đổ sầm xuống. Tiếu Lý tàn đao, ngầm giấu đao sau nụ cười, cứ xem tích tồ của Hiếu Sóng Huynh là biết. Chương 452, tiếng ca, Lâm huynh đệ, ngươi sao thế? Cao Tù kinh hãi thất sắc, vội vàng ôm lấy thân thể Lâm Vãn Vinh, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, mặt lộ vẻ khốn đốn, mi mắt cơ hồ muốn dính vào nhau. Thất bộ tán thật là lợi hại. Cao Tù than thở. Lâm Vãn Vinh cố hết sức để không suy sụp, mắt mở lớn ra, cầm tức hét lên, thất bộ tán cho má gì, nàng hù dọa huynh đó, cái thứ trên châm này chính là. Cao đại ca, huynh nhéo đệ một cái đệ sắp ngủ rồi. Cao Tù vội vội vàng vàng ấn mạnh tay vào giữa người hắn. Nhưng Lâm Vãn Vinh hiện tại rất khốn đốn. Loại đau đớn này chẳng có phản ứng bao nhiêu, đầu óc đã mơ mơ màng màng, nếu không phải nhờ có Cao Tù giúp đỡ, hắn đã sớm té xuống rồi. Thấy cảnh luống cuống tay chân của hai người, Lý Hương Quân cười khanh khách, như thế nào, thấy thất bộ tán của ta lợi hại chưa? Ai bảo ngươi không nghe ta nói? Vì tiểu cô nương này, ngươi thân là tiểu di tử của Lâm huynh đệ, đã không thương hắn thì thôi, làm sao lại dở thủ đoạn ác độc như thế? Đến cả ta là người ngoại mà cũng thấy không vừa mắt. Nhìn tiểu cô nương tươi cười rất đắc ý, Cao Tù nổi giận. Ta dở thủ đoạn gì ra? Sắc mặt Lý Hương Quân chợt lạnh đi, hai người các ngươi nhục mạ ta. Vậy không cho ta đánh ngươi sao? Đây là đạo lý gì? Miệng lưỡi Lý Hương Quân cũng không tệ, rốt cuộc cũng là lão Cao hại người. Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười, thấy sắc mặt tiểu cô nương cực kỳ khó coi, vội nặng ra mấy tiếng cười ha ha, Hương Quân tiểu mùi mùi, kỳ thật Cao đại ca nói đùa mà, hắn luôn luôn hài hước như vậy đó. Mùi ngẫm lại mà xem, mùi nhỏ tuổi như vậy, ta làm sao lại cảm thấy hứng thú với mùi chứ? Ngươi nói cái gì? Lý Hương Quân cau mày, mắt như phun lửa. À, không, không phải. Lâm đại nhân vội vàng khoát tay, ta nói, ta trông già như vậy. Còn mùi thì nhỏ tuổi như vậy, mùi làm sao mà cảm thấy hứng thú với ta chứ? Cao đại ca nói bậy, tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Mùi thấy đúng không, tiểu mùi mùi? Hắn nói mấy câu này, cũng là cố hết sức rồi, đầu hắn bây giờ mơ mơ màng màng, cặp mắt như muốn dính chặt lại, cảm giác rất khó chịu. Cuối cùng ngươi cũng biết điều. Tiểu cô nương hừ một tiếng, nhìn hắn vài lần, vẫn còn đầy oán hận phẫn nộ, trên đời này, không có một nam nhân nào là người tốt, cũng không biết sư tỷ làm sao coi trọng cái loại gian nhân như ngươi. Cây châm cắm vào ngươi lúc nãy chính là thay mặt cho sư tỷ trút giận. Lý Hương Quân tuy nhỏ tuổi, thế mà trong lời nói đã có mùi vị cay độc, mở miệng ngậm miệng đều là vì Tiêu tiểu thư mà bất bình, Lâm Vãn Vinh cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng nhịn không được phải nổi giận. Tiểu mùi mùi, nể tình mùi là tỷ mùi với Thanh Tuyền. Ta nhìn mùi nhiều rồi đó, nàng đừng tưởng rằng ta sợ nàng. Lâm đại nhân lộ vẻ hung ác, gằn giọng nói, ta không phải loại người dễ trêu như vậy đâu, nói cho mùi biết, trên người ta có mang theo súng đó. Ngươi mang theo súng, ối già, thật không đó. Ta sợ quá à? Lý Hương Quân vỗ ngực, cười hì hì nói.